Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Hàn vạn dân chúng bình an chấn sinh ra thị phi, làm bẩn thanh danh quan dự đại nhân. Trước mặt mọi người thẩm vấn, ở trước mặt mọi người thẩm vấn. Bên ngoài một ít quần chúng vây xem, bắt đầu có người tiết tấu lên, mấy vụ án diệt môn này liên quan đến Huyền Vũ thế gia cao cao tại thượng, ai có thể cam đoan, trấn thủ sứ sẽ không làm việc thiên vị. Đúng vậy, Lưu Thị Triệu Thị tay mắt che trời, chỉ cần cho bọn họ thời gian, khẳng định có thể tiêu diệt chứng cứ, xoay chuyển càn khôn. Nếu thật như thế, những kẻ uổng mạng kia, chẳng phải là không có ngày chiêu tuyết sao? Ai, tiểu tử, cuối cùng ngươi vẫn còn quá trẻ. Không biết thế đạo này hiểm ác, lòng người hung hiểm. Chuyện như thế, trước kia còn phát sinh ít sao? Ai thấy Lưu Thị Triệu Thị, thiếu đi nửa cọng lông. Tiết tấu từng đợt bị kéo lên, trong đó người trợ giúp đương nhiên là nhân thủ Vương Thủ Chiết đã sớm sắp xếp vào. Lúc trước Triệu Thị Lưu Thị, cũng từng an bài một số người ở trong quần chúng, nhưng nếu bàn về lợi dụng dư luận để trợ giúp, các loại thủ đoạn như ươm mạ. Ai có thể so được với Vương Thủ Chiết kiến thức rộng rãi? Kiếp trước ở trên mạng, từng chứng kiến vô số thủ đoạn và kỹ xảo cùng loại. Hai nhà Lưu Triệu tạo ra tiết tấu, bất quá chỉ là tiểu nhi khoa mà thôi. Mọi người yên tâm, Lôi trấn thủ sứ nhất định sẽ cho chúng ta một cái công đạo. Mọi người phải tin tưởng trấn thủ sứ đại nhân, hắn chính là quý nhân của thiên nhân gia tộc. Lòng dân sôi trào, Lôi Dương Thu đã bị treo lên, ánh mắt hắn âm trầm như nước nhìn chằm chằm Vương Thủ Chiết, thấp giọng nói, Vương tộc trưởng, người tuổi còn trẻ, quả nhiên là thủ đoạn tốt. Đối lập như thế, thật sự phù hợp sao? Đại nhân nói gì vậy? Vương Thủ Chiết liếc qua Lưu Triệu Hai Thị, lập tức nghiêm nghị nói, Vương mẫu thân là thế gia tộc trưởng, mà một góc của Bình An lại là nơi thủ hộ tính mạng của lão tổ tông trong nhà, về hiếu về trung, về lý mà trách, đốc tra án này đều là nghĩa bất dung từ. Đương nhiên, Bình An trấn trung quy lấy đại nhân làm thiên lôi sai đâu đánh đó, nếu đại nhân thật sự có cố kỵ gì, cũng có thể lựa chọn hồi phủ làm lại. Có cố kỵ, trở về phủ xử lý tiếp. Lúc này Lôi Dương Thu đã có tâm tư giết người, sự việc đã bị Vương Thủ Chiết người đổ thêm dầu vào lửa đến mức này, nếu hắn kiên trì về phủ điều tra, với thủ đoạn mà Vương Thủ Chiết này bày ra, sợ là sẽ lợi dụng việc này để làm lớn chuyện. Một khi sự việc nháo lớn, trấn thủ sứ Lôi Dương Thu hắn sợ là sẽ làm đến cùng, trở về gia tộc cũng sẽ chỉ trích hắn, thậm chí là giấu giếm hắn. Chỉ là một trấn thủ sứ một địa phương nhỏ bé cũng làm không tốt, làm sao còn có thể ủy thác trọng trách. Xuất thân thiên nhân thế gia có chỗ tốt, đương nhiên cũng có chỗ xấu. Chỗ xấu chính là rất nhiều người cạnh tranh, thiên nhân thế gia lớn như vậy, không thiếu tài nguyên bồi dưỡng linh đài cảnh, cũng không thiếu nhân tài đi linh đài chi lộ. Vừa nghĩ đến đây, sắc mặt của Lôi Dương Thu lập tức trở nên nghiêm túc, lời lẽ dõng dạc phê bình Vương Thủ Chiết, Vương tộc trưởng nói gì vậy? Bổn trấn thủ sứ dâng ân của quốc chủ trấn thủ một góc, bổng lộc áo cơm đều đến từ ngàn vạn bình dân để cung cấp nuôi dưỡng, nên thay dân mình giải oan làm chủ. Bất luận là Đại Càn Quốc hay là Huyền Vũ thế gia, tuy rằng đều cao cao tại thượng, nhưng chung quy đối với trật tự cùng ổn định của bản địa vô cùng coi trọng. Bình dân tá điền các loại, ở trong mắt bọn họ tuy rằng tầng cấp rất thấp, thậm chí giống như con kiến hôi, nhưng đều rõ ràng đó là căn bản để Huyền Vũ thế gia cùng quốc gia đặt chân. Không có ngàn ngàn vạn vạn dân, lấy đâu ra tài nguyên hậu đãi của Huyền Vũ thế gia. Nếu như thật sự xuất hiện tiếng oán hận dân chúng sôi trào, lại không trấn áp được mà nói, bất kể là Huyền Vũ thế gia hay là trấn thủ sứ địa phương đều không chiếm được chỗ tốt. Định tộc, Lôi Dương Thu cũng là người quyết đoán, lúc này tiến nhập trạng thái. Có thuộc hạ, Vương Định tộc nghiêm nghị chắp tay, vụ án này đã liên quan đến tộc nhân Lưu Thị Lưu Thắng Trạch, tộc nhân Triệu Thị Triệu Tiến Đạt, dựa theo luật pháp ngươi vốn không có quyền thẩm vấn trực mạch tộc nhân thế gia. Lôi Dương Thu nghiêm mặt nói, bản trấn thủ sử hiện đã trao quyền cho ngươi, xét thấy chứng cứ vô cùng xác thực, ngươi lập tức đi bắt hai người này về quy án. Bởi vì có rất nhiều phó trấn thủ sứ, khả năng cao là do tộc nhân của thế gia đảm nhiệm. Đại Càn Quốc vì phòng ngừa thế gia lợi dụng công quyền, tham gia tranh đấu nội bộ giữa các thế gia, bởi vậy phàm là vụ án liên quan đến tộc nhân thế gia, chỉ có dưới tình huống chứng cứ liên hoàn chỉnh, do trấn thủ sứ tự mình hạ lệnh mới có thể bắt người. Thuộc hạ cần tuân ý chỉ của đại nhân. Vương Định tộc cung kính lĩnh mệnh, lúc này xuất lĩnh một đám quan binh như lang như hổ, vọt vào trong hai bang nhân mã Lưu Thị Triệu Thị, bắt Lưu Thắng Trạch, Triệu Tiến Đạt lên. Phụ thân, hai vị tinh anh thế hệ trẻ Lưu Vĩnh Châu, Triệu Đình Thiên nhất thời vô cùng lo lắng nhào tới. Lớn mật, Vương Định tộc sắc mặt phát lạnh, keng một tiếng rút ra bội kiếm, các ngươi dám cản trở trấn thủ phủ chấp hành quốc pháp Đại Càn, nếu không nhanh chóng thối lui, bổn phó trấn thủ sứ nhất định chém ngươi không tha. Hai vị tộc trưởng Lưu Thắng Nghiệp, Triệu Tiến Hiền vội vàng đi ra ngăn cản, Vĩnh Châu, Đỉnh Thiên, còn không mau lui xuống. Sắc mặt của bọn họ cũng âm trầm như nước, hận vương thủ chiết thấu xương. Nhưng hiện tại vương định tộc tay cầm thượng phương bảo kiếm, ai dám quấy nhiễu, cái mũ lớn chụp xuống, cái nào chịu nổi. Bởi vậy, hai tộc trưởng chỉ có thể đem ánh mắt đặt lên người lão tổ tông. Giờ này khắc này, cũng chỉ có lão tổ tông mới có thể nói được. Lão tổ hai nhà Lưu Triệu, Lưu Tri Đức và Triệu Bá Quân nhìn nhau một cái, đều cảm giác được chuyện hôm nay khó giải quyết. Hơn nữa bọn họ đến giờ phút này, cũng đã cảm giác được, từ đầu tới đuôi tựa hồ đều là bị Vương Thị nắm mũi dẫn đi, từng bước một đều rơi vào trong tính toán của đối phương. Nhưng nếu quan trọng tộc nhân không cứu, gia tộc há chẳng phải sẽ tan rã nhân tâm. Lúc này, Lưu Tri Đức bất đắc dĩ ra sân, chắp tay nói với Lôi Dương Thu, Dương Thu lão đệ, mọi người đều biết, Vương Thị và Lưu Triệu hai nhà ta có hiềm khích ân oán. Vương Thị lúc này lật ra án này, sợ là có hiểm nghi đối với Lôi Dương Thu. Không bằng, chứng cứ vụ án này vô cùng xác thực, đã không còn cần phải thẩm vấn nữa. Lôi Dương Thu ngắt lời, biết ơn lão tổ, bá quân lão tổ. Bổn trấn thủ sứ mặc dù có quan hệ với hai người các ngươi nhiều năm nhưng cũng sẽ không vì vậy mà làm việc riêng mà làm trái pháp luật. Ta khuyên các ngươi một câu, thân là huyền vũ thế gia, tuy rằng khó tránh khỏi sẽ xuất hiện một vài kẻ bất hiếu, nhưng cũng do các ngươi quản giáo. Ngoài ra nói như thế, nhưng trong lòng Lôi Dương Thu lại tức giận mắng, hai lão già các ngươi bây giờ còn dám nhảy ra để cho hắn làm việc thiên vị sao? Vương Thị người ta đã sớm tính toán kỹ từng bước rồi, chứng cứ hồ sơ không hề sơ hở, đã đóng đinh người ta rồi. Huống chi Lôi Dương Thu cực kỳ rõ ràng, những chuyện này chính là bọn hắn làm, không mang theo nửa điểm oan uổng. Lôi Dương Thu hắn sở dĩ hôm nay bị nướng ngay trước mặt mọi người, còn không phải là bởi vì Lưu Tri Đức và Triệu Bá Quân vô năng sao? Tới cửa náo loạn cũng náo không tốt, ngược lại bị người ta nắm mũi, từ đầu tới đuôi một lần lại một lần vả mặt, uy vọng mất hết mặt mũi. Cuối cùng, lại còn kéo Lôi Dương Thu hắn vào, bị vương thủ chiết tóm gọn, giữ chặt không buông. Oan giận trong lòng hắn, nói với ai? Hai vị lão tổ cầu tình đều vô dụng, tộc nhân hai nhà Lưu Triệu lập tức một mảnh phẫn nộ gào thét. Hai tộc trưởng, lúc này cho dù là ánh mắt, lệnh gia tướng tạm thời khống chế Triệu Đỉnh Thiên và Lưu Vĩnh Châu, phòng ngừa bọn họ xúc động làm việc. Nếu không lại bị Vương Thị nắm được nhược điểm, phiền toái càng lớn. Vương định tộc thấy đối phương tự mình ước thúc, tự nhiên cũng không có lý do mượn đề tài để phát huy, theo lẽ công bằng chấp pháp, bắt hai tộc nhân trung kiên tộc đến trước mặt Lôi Dương Thu. Triệu Tiến Đạt, Lưu Thắng Trạch, chứng cứ xác thực như thế, nếu các ngươi không có năng lực lật đổ chứng cứ, bản trấn thủ sứ đề nghị các ngươi nên lưu lại chút mặt mũi cho gia tộc đi. Lôi Dương Thu lạnh lùng nhìn bọn họ một cái, trong lòng đã phán án tử hình bọn họ. Đồng thời, trong lòng hắn cũng có chút tức giận, thật sự là hai tên phế vật, làm người xấu cũng làm không tốt, giữ lại làm gì. Ngược lại là Vương Thị, người trẻ tuổi thoạt nhìn ôn tồn lễ độ kia, chỉ một thoáng, trong lòng Lôi Dương Thu vô cùng kiêng kỵ Vương Thủ Chiết. Người này thật đáng sợ. Chương 914, Vương Thủ Chiết qua cầu giết lừa. Lưu Thắng Trạch, Triệu Tiến Đạt, bọn họ đều là tộc nhân tinh anh của gia tộc. Thực lực mặc dù cũng chỉ là luyện khí cảnh tầng 5 tầng 6, nhưng mà bọn họ đều tự phụ trách một khối sản nghiệp, làm rất có thanh có sắc. Thuộc về cái loại này nguyên bản đi tới chỗ nào, đều là nhân vật ra. Lần này đến Vương Thị gây sự, trấn áp Vương Lung Yên. Trước khi đến đều hào hứng bừng bừng, nghĩ nếu trấn áp Vương Thị lần nữa, gia tộc mình sẽ nhận được bao nhiêu lợi ích. Lại không nghĩ, vừa đến cửa Vương Thị, liền bị một gậy lại một bổng đánh đau, cuối cùng ngay cả lão tổ cũng thiếu chút nữa bị giết. Chật vật cầu cứu mới miễn cưỡng sống sót. Vô cùng nhục nhã như thế lại còn không phải phần cuối. Lúc này Lưu Thắng Trạch và Triệu Tiến Đạt bị trói gô, chật vật không chịu nổi, trên người không còn chút quý khí nào, trong ánh mắt chỉ có sợ hãi và tuyệt vọng nồng đậm. Muốn mở miệng biện giải cho mình, nhưng lại không thể nào bắt tay được. Chỉ bởi vì tội trạng đã liệt kê những tội danh kia, đều là tồn tại thiết thực không thể nào làm bộ. Có lẽ, phương hướng duy nhất có thể biện giải, chính là những chuyện này đều là vì gia tộc nói làm, cũng không phải là xuất phát từ tư dục của bọn họ. Nhưng làm như vậy, không thể nghi ngờ chính là kéo gia tộc xuống nước, kéo con nối dõi của bọn họ xuống nước. Theo như lời trấn thủ sứ, lưu lại vài phần thể diện cho gia tộc, sao bọn họ không hiểu. Quan hệ giữa gia tộc và Lôi Dương Thu, bọn họ ít nhiều cũng biết. Một khi triệt để đắc tội Lôi Dương Thu, gia tộc cũng sẽ không có ngày tốt lành. Trong lòng kịch liệt rằng có một phen, hai người rốt cục hạ quyết tâm. Gia chủ, Lưu Thắng Trạch thê thảm kêu lên, chăm sóc tốt Vĩnh Châu. Vương Thủ Chiết, Vương Định Tộc, các ngươi không được chết tử tế. Dứt lời, hắn vận khởi huyền khí, làm vỡ nát trái tim, trước khi chết trái tim kịch liệt co rút, bỗng nhiên phun ra một búng máu, trực tiếp mất mạng. mà Triệu Tiến Đạt đồng dạng thê thảm cười to một tiếng, Vương thị, các ngươi cuối cùng hung hăng càn quấy không đến cuối cùng. Ngô Nhi, chăm sóc tốt cho mẫu thân của ngươi, các đệ đệ muội của ngươi. Nói xong học theo Lưu Thắng Trạch tự sát, coi như lưu lại chút mặt mũi cho gia tộc. Thương Tráng hy sinh như thế, tộc nhân hai nhà Lưu Triệu bi thương khó tả, rất nhiều người đều bật khóc, bọn họ đối với Vương Thủ Chiết, đối với Vương Định tộc. Thậm chí là sinh ra cảm giác thù hận mãnh liệt đối với toàn bộ Vương thị. Vương Thủ Chiết, chuyện hôm nay, chúng ta không để yên cho ngươi. Đặc biệt là hai đứa con trai của Lưu Vĩnh Châu và Triệu Đỉnh Chi, trực tiếp gào thét điên cuồng tại chỗ, kêu trời kêu đất, mấy vị gia tướng và tộc nhân không thể không cưỡng ép đưa bọn họ rời khỏi hiện trường. Hai vị lão tổ Triệu Bá Quân và Lưu Chi Đức thì ánh mắt như chim ưng, gắt gao nhìn chằm chằm Vương Thủ Chiết. Mặt mũi của bọn họ mất sạch, con cháu đời sau cứ như vậy chết đi, sao có thể cam tâm. Ngay cả một số nữ quyến trong Vương thị cũng mơ hồ không đành lòng, che mắt hài tử. Nhưng đám người Vương thị cũng không thật sự đồng tình kẻ địch, hành động của Lưu Triệu hai thị đối với Vương thị đã sớm khiến cho hai bên thủy hỏa khó dung. Cũng coi như là hai hán tử, Lôi Dương Thu hơi động dung, quay người nói với Vương Thủ Chiết âm dương quái khí, Vương tộc trưởng, kết quả như thế, ngươi có hài lòng không? Đương nhiên ông ta khó chịu, tất cả những thứ này đều là do Vương Thủ Chiết bức bách, ép ông ta không thể không ra tay với hai nhà Lưu Triệu. Như vậy, giữa hai nhà Lưu Triệu và Lôi thị vốn ngoan ngoãn nghe lời, vô cùng có khả năng sinh ra vết nứt không thể bù đắp. Cùng lúc đó, quần chúng vây xem đều thở phào, nhao nhao ủng hộ Lôi Dương Thu. Cái gì mà Lôi Trấn Thủ Sứ vẫn là chấp pháp theo lẽ công bằng. Không nghĩ tới Lôi Trấn Thủ Sứ lại thật sự vì cái chết của một số bình dân mà bắt được hậu duệ quý tộc của hai tộc Lưu Triệu. Gia tộc Thiên Nhân chính là ngôn luận của gia tộc Thiên Nhân. Những lời này rơi vào trong tai của Lôi Dương Thu ở Linh Đài Cảnh, ít nhiều cũng giúp hắn vãn hồi chút mặt mũi. Việc này làm biệt khuất thì biệt khuất, nhưng cuối cùng cũng chấm dứt được một đợt danh vọng. Không hài lòng, Vương Thủ Chiết sắc mặt nghiêm túc, nghiêm trang lớn tiếng trả lời. Câu trả lời này, trực tiếp ra ngoài dự đoán của tất cả mọi người. Ngay cả Kỳ lão tổ ở một bên, cùng với huynh muội Liễu thị vây xem, trong lòng đều là lột bột một cái, thầm nghĩ không tốt, chỉ sợ muốn triệt để chọc giận Lôi Dương Thu. Đám quần chúng vây xem nghị luận, cũng là im bặt mà dừng lại, sắc mặt mỗi người kinh ngạc không thôi, Lôi Trấn Thủ Sứ dường như đã làm rất tốt. Vương tộc trưởng vậy mà còn không hài lòng, một số tộc nhân hai nhà Lưu Triệu không khống chế nổi lòng mừng như điên, Vương Thủ Chiết ơi Vương Thủ Chiết, người đây là đang tìm đường chết. Đây là cơ hội phản kích, chắp tay nhường cho Lôi Trấn Thủ Sứ đang uất ức. Cái gì, vẻ đắc ý trong lòng Lôi Dương Thu lập tức đông cứng lại, tức giận không thể kiềm chế mà tuôn trào mãnh liệt, hắn giận quá hóa cười nói, tốt tốt tốt, mời Vương tộc trưởng vạch trần, hôm nay Lôi mỗ đảm bảo hầu hạ ngươi hài lòng. Vốn dĩ hắn đã có dự định, chờ sau khi chuyện lần này xong, lại nghĩ biện pháp hảo hảo thu thập Vương Thủ Chiết, sau đó bới móc hảo hảo giày vò Vương thị một phen. Tóm lại, chuyện hôm nay Vương Thủ Chiết đùa bỡn hắn trong lòng bàn tay, phải gấp 10, gấp trăm lần trả lại. Không ngờ, Vương Thủ Chiết trực tiếp đưa nhược điểm đến trong tay hắn. Nếu hắn không nói rõ ràng chuyện này, Lôi Dương Thu sẽ có thể bới móc hắn ngay tại chỗ. Thứ nhất, Trấn Thủ Sứ đại nhân gọi bọn họ là hai hán tử, trong lời nói mang theo một tia kinh ý. Vương Thủ Chiết trầm giọng nói, tuy chưa thẩm vấn, nhưng căn cứ vào tội trạng, hai người này là người sai khiến đằng sau vụ án diệt môn nhiều hơn, trong tay đầy máu tanh, tội ác ngập trời. Đại nhân lại bày tỏ kính phục đối với loại xúc sinh tàn bạo này, hiển nhiên là nội tâm theo cách làm của bọn họ. Điều này không khỏi khiến Vương Mỗ mơ hồ lo lắng, lấy tam quan và đức vọng của đại nhân làm người xử thế, có thích hợp tọa trấn bình an hay không? Ngươi, sắc mặt của Lôi Dương Thu thay đổi, một cỗ tức giận dâng lên trong lồng ngực, Vương Thủ Chiết, ngươi lại có thể chụp mũ lung tung. Đổ mũ không giả, nhưng có bị chụp lung tung hay không, đương nhiên là có phân biệt. Vương Thủ Chiết bình thản nói, điểm thứ hai không phải là không hài lòng, mà là đạo đức hành xử của Vương Thủ Chiết ta đối với đại nhân, thân là tiêu chuẩn chuyên nghiệp của một trấn thủ sứ, đưa ra nghi vấn sâu sắc. Đại nhân cũng biết, thế ra chúng ta cũng có quyền lợi giám sát hành vi pháp tắc của trấn thủ sứ đại nhân. Đại nhân thân là trấn thủ sứ, nên tuân thủ nghiêm ngặt luật pháp đại càn, xử trí vụ án theo lẽ công bằng, nhìn xem đại nhân đã làm những gì. Ngươi, bản trấn thủ sứ đâu còn chưa xử trí theo lẽ công bằng. Lôi Dương Thu tuy tức giận, nhưng trong lòng lại mơ hồ cảm thấy không ổn. Vương Thủ Chiết chính khí lẫm liệt, cao giọng nói, luật pháp đại càn, đương nhiên có trình độ xử án của nó. Thứ nhất, đại nhân lại dùng thủ đoạn uy áp, trực tiếp phá hỏng hai kẻ hiềm nghi chưa được xét xử tự biện giải. Thứ hai, đại nhân chưa hỏi bất cứ điều tra gì, cũng chưa từng nghe bọn họ kể lại vụ án phạm tội có nhất trí với điều tra hay không, càng chưa từng thẩm vấn bọn họ có đồng đảng hay không, có người sai khiến phía sau màn hay không, vụ án có ẩn tình khác hay không, thậm chí có vụ án cũ nào chưa từng đào móc ra hay không, liền một lời chấm dứt, nhận định bọn họ chính là tội phạm không thể tha thứ. Ta ngược lại muốn nhìn xem, đại nhân kết án hồ sơ viết như thế nào. Tố Dưỡng chuyên nghiệp làm quan như vậy, khiến Vương Mỗ không dám gật bừa. Thứ ba, đại nhân vì thẩm vấn mà định án qua loa, vốn là trình tự bất chính. Vương Mỗ quả thực không nghĩ tới, trong lời nói của đại nhân lại ám chỉ cổ động, cùng với kẻ hiềm nghi ẩn ẩn uy hiếp chưa được định tội tự sát. Cái này chỉ có hai điểm có thể giải thích, một là, đại nhân sợ hãi trong lúc thẩm vấn lại liên lụy đến nhiều người hơn. Hai, đại nhân có chút không kiên nhẫn việc này, chỉ muốn qua loa chấm dứt án này. Hai điểm này bất luận là điểm nào, Vương Mỗ ta đều sinh lòng sợ hãi. Hôm nay, đại nhân xử trí tộc nhân huyết mạch hai nhà Lưu Triệu qua loa như vậy. Ngày mai, đại nhân có thể tùy tính định tội tộc nhân Vương thị ta. Vương Mỗ, thật sự rất sợ hãi. Ngươi, sắc mặt của Lôi Dương Thu đỏ bừng, lại bị Vương Thủ Chiết nói cho thụt lùi mấy bước, trợn tròn mắt, Vương Thủ Chiết, ngươi thật to gan, dám ngậm máu phun người. Một cỗ khí tức uy áp khổng lồ bao phủ Vương Thủ Chiết. Đại nhân quả nhiên có quan uy rất lớn. Vương Thủ Chiết đối mặt với uy áp kia, hoàn toàn không sợ, uy áp của linh đài cảnh, hơn phân nửa là trấn nhiếp tâm lý cao đoan của chuỗi thức ăn đối với sợi xích đồ ăn. Một ít lực lượng thần niệm ẩn chứa trong đó, với thực lực luyện khí cảnh tầng 7 của Vương Thủ Chiết còn không làm gì được hắn. Mãng lão tổ thấy Lôi Dương Thu thi triển uy áp linh đài cảnh, vốn muốn giải vây trước mặt Vương Thủ Chiết, nhưng không ngờ hắn coi như không có gì, không bị ảnh hưởng, trong lòng sợ hãi thán phục, không ngờ lại sinh lòng kính nể tầng ngoại tôn này. Không thể không thừa nhận, những gì tầng ngoại tôn nói đều vô cùng có đạo lý. Lôi Dương Thu làm như thế, hiển nhiên không phù hợp yêu cầu của đại càn đối với một trấn thủ sứ. Hắn mơ hồ cảm thấy, với thủ đoạn của tầng ngoại tôn thì e rằng Lôi Dương Thu sẽ gặp xui xẻo. Hắn là cháu ngoại làm việc cũng sẽ không tùy tiện mở miệng nói ra. Thậm chí, Kỳ lão tổ mơ hồ có chút đồng tình với Lôi Dương Thu, tiểu tử này cũng coi như đường đường tu sĩ linh đài cảnh, đầu tiên là bị Thủ Chiết bức bách ra tay đối phó hai nhà Lưu Triệu, mượn đao của hắn giết người. Sau khi lợi dụng xong, Thủ Chiết trước tiên bắt đầu qua cầu rút ván với hắn, qua cầu rút ván, tựa như đang xử lý một tờ giấy bẩn vừa lau mông. Chẳng những mà trong lòng Kỳ lão tổ lại như thế, tộc nhân Vương thị, huynh muội Liễu thị đều cảm thấy Vương Thủ Chiết nói rất có đạo lý, Lôi Dương Thu này hoặc là không có năng lực đảm nhiệm trấn thủ sứ, hoặc là có dụng tâm cấu kết cực sâu với hai nhà Lưu Triệu. Bất luận là điểm nào, đảm nhiệm Bình An trấn thủ sứ đều là một hồi tai nạn. Hơn 1000 quần chúng vây xem, ngay từ đầu còn cảm thấy Lôi trấn thủ sứ xử trí theo lẽ công bằng, là một trấn thủ sứ tốt. Kết quả nghe được Vương tộc trưởng phân tích như vậy, mỗi người đều dựng tóc gáy, trong lòng phát lạnh. Đúng vậy, trấn thủ sứ làm tổn hại pháp luật quốc gia, tùy tiện làm bậy như vậy thật sự tốt sao? Hôm nay có thể tùy ý đối phó hai nhà Lưu Triệu, ngày mai có thể tùy ý đối phó Vương thị, ngày mốt, nói không chừng bắt đầu mở ra đổ đao đối với bình dân trong hạt địa. Trấn thủ sứ, vốn nên trấn thủ trấn an một phương. Hiện tại mọi người sợ hãi a, ai không sợ một trấn thủ sứ mục không cách nào độ chứ? Dưới tiết tấu của hữu tâm nhân, tiếng bàn tán của các bình dân càng lúc càng lớn, càng lúc càng kích động, đều cảm thấy Lôi trấn thủ sứ có vấn đề rất lớn. Từng tiếng nghị luận vang lên, lọt vào tai Lôi Dương Thu, khiến cho lòng hắn dần dần trầm xuống, dân ý sôi trào. Cho dù là tộc nhân hai nhà Lưu Triệu, thậm chí là Lưu Tri Đức, Triệu Bá Quân hai vị lão tổ, đều cười lạnh không thôi, không chút đồng tình đối với khốn cảnh của Lôi Dương Thu, ngược lại có loại tâm tính vui sướng khi người gặp họa. Lôi Dương Thu ơi là Lôi Dương Thu, vừa rồi lúc ngươi đối phó với chúng ta có nghĩ tới không? Vương Thủ Chiết thấy hỏa hầu không sai biệt lắm, lập tức chắp tay cười lạnh nói, uy phong của Lôi trấn thủ sứ, Vương Mỗ đã lĩnh giáo. Nhưng Trường Ninh vệ này cũng không phải là thiên nhân Lôi thị các ngươi một tay che trời. Việc này, Vương Mỗ sẽ từ đầu tới cuối ghi chép tất cả chi tiết cụ thể, sao chép mấy phần, một phần đưa cho thành thủ phủ phủ quân đại nhân, một phần đưa đi tử phủ học cung, một phần đưa đi lũng tả quận quận vương phủ, thị phi đúng sai tùy ý các đại nhân bình phán. Vương Mỗ cũng không tin tà này, đại càn quốc ta quốc lãng quốc uy, lại không có một chỗ nào vì vạn dân xin lệnh. Quả thực không được, Vương Mỗ thượng quốc đô, Thủ Chiết ca ca nói hay lắm, ta cũng cảm thấy Lôi trấn thủ sứ đại nhân không phù hợp với điều kiện trấn giữ một phương. Liễu Nhược Lôi kích động đi ra, phòng của tử phủ học cung, ta sẽ ủy thác Huyên Phù lão tổ đưa cho học cung. Đa tạ Nhược Lôi muội muội bênh vực lẽ phải, Vương Thủ Chiết chắp tay nói lời cảm tạ, chỉ là Vương thị ta cũng có một số phương pháp của học cung có thể làm việc này. Chẳng lẽ là, băng, Liễu Nhược Lôi mừng rỡ không thôi, lão nhân ra tha thứ cho tổ cô nãi nãi. Không thể nói, không thể nói. Vương Thủ Chiết nửa ẩn nửa lộ kéo ra hổ của băng lan thượng nhân, nhưng cũng không dám trực tiếp mở miệng nói dối, lỡ như rơi vào trong tai băng lan thượng nhân thì phiền toái lớn. lưu lại một chút không gian, để mọi người tự tưởng tượng đi. Quả nhiên, Liễu Nhược Lôi cười nói, nếu Thủ Chiết ca ca đã có mưu đồ, ta liền không có nhiều chuyện. Có vị kia ở đây, học cung nhất định sẽ có phản ứng. Lôi Dương Thu sợ đến ngây người, trong lòng bỗng lạnh toát. Theo lời nói của Vương Thủ Chiết, xung quanh không có ai đứng về phía hắn. Nếu thật sự kinh động đến Thượng Phong Phủ Thủ Thành, phái đốc tra phái xuống điều tra một chút, e rằng không ai sẽ nói tốt cho hắn. Huống chi, Vương Thủ Chiết có mấy lời không có căn cứ, sao hắn có thể điều tra được? Như Vương Thủ Chiết đã nói, Trường Ninh vệ này cũng không phải là Lôi thị một tay che trời. Gia tộc đặt ông ta lên vị trí này cũng tốn không ít công phu. Nếu như gây chuyện trong gia tộc, ông ta là người đầu tiên không chiếm được trái cây ngon để ăn. Bản lĩnh lật tay thành mây trở tay thành mưa của Vương Thủ Chiết thật đáng sợ. Ngay lập tức, ông ta vội vàng thu khí thế lại, mặt lộ vẻ hòa ái hành lễ với Vương Thủ Chiết, Vương lão đệ, không biết có thể nói chuyện một chút không? Vương Thủ Chiết chắp tay hoàn lễ, từ chối nói, trấn thủ sứ đại nhân nói đùa, hai người chúng ta cũng không liên quan. Có lời gì, mời nói thẳng. Lôi Dương Thu trong lòng cuồng nộ, nhưng mà bây giờ nhược điểm bị nắm chặt, tiền đồ cả đời đều ở trong một ý niệm của đối phương. Lúc này, hắn cũng bất chấp thể diện, chắp tay cười ngây ngô nói, Vương tộc trưởng, người cảm thấy, Lôi Mỗ làm thế nào tương đối thích hợp. Người yên tâm, ta có thể thề sau này tuyệt đối sẽ không làm khó Vương thị các ngươi. Trấn thủ sứ đại nhân, Vương thị ta đỉnh thiên lập địa cũng không phạm pháp, cần gì ngài đến thề vì không khó. Việc đã đến nước này, Vương Mỗ chỉ có thể tặng ngài một câu. Vương Thủ Chiết chắp tay hành lễ, câu gì, Lôi Dương Thu dùng mình, đề nghị đại nhân lưu lại chút mặt mũi cho gia tộc đi. Vương Thủ Chiết nói xong, phất tay áo xoay người rời đi. Cái gì, đây không phải là lời hắn vừa nói với Lưu Thắng Trạch và Triệu Tiến Đạt sao? Vương Thủ Chiết, ngươi, Lôi Dương Thu giận dữ, phun ra một ngụm máu. Chương 95, Lôi Dương Thu đang bị trấn áp triệt để. Đường đường là một tu sĩ linh đài cảnh, thế mà lại tức đến hộc máu. Mặc dù không tính là hiếm thấy, nhưng cũng vô cùng hiếm thấy. Lôi Dương Thu nhìn chằm chằm vào bóng lưng của Vương Thủ Chiết, muốn bất chấp tất cả nổi giận, nhưng lại sợ hãi không dám. Chỉ vì tiểu tử kia, không ngờ lại nắm chặt lấy chỗ yếu của hắn. Thôi thôi, tạm thời nhẫn nại Vương Thủ Chiết hắn trước. Hắn ta giận dữ, nhưng lại không cách nào phát tiết với Vương Thị, chỉ đành hung hăng nhìn chằm chằm Lưu Triệu hai thị. Mà hai nhà Lưu Triệu cũng có ý kiến rất lớn với Lôi Dương Thu. Dù sao hai tộc nhân tương đương đều chết trong tay hắn. Càng quan trọng hơn là, sau khi Lôi Dương Thu hắn vì muốn tự bảo vệ mình, bức tử tộc nhân của bọn họ. Cuối cùng bị vả mặt đến tận đây, còn phải ưỡn mặt đi cầu xin Vương thị người ta. Trang diện, hoàn toàn yên tĩnh, mọi người Vương thị cũng đều dùng ánh mắt phức tạp nhìn Vương Thủ Chiết. Bọn họ cũng không cách nào dự liệu được, một loạt chuyện ngày hôm nay cuối cùng sẽ phát triển đến tình trạng như thế. Lưu thị, Triệu thị, cùng với thiên nhân thế gia trấn thủ sứ Lôi Dương Thu, ai dễ chọc. Nhưng đều ở trong tay Vương Thủ Chiết, từng người đều bị trấn áp. Ngay cả Nhai Tý lão tổ cũng quyết không dám xem nhẹ Vương Thủ Chiết, ông ta không nhịn được hỏi, Thủ Chiết, chuyện tiếp theo xử trí như thế nào? Lời vừa nói ra, hai nhà Lưu Triệu và Lôi Dương Thu đều nhìn về phía Vương Thủ Chiết, ai biết kế tiếp hắn có chuẩn bị gì hay không? Cái hố này nối tiếp cái kia, đã đem chân người đều nhảy gãy rồi. Có thể xử trí như thế nào? Vương Thủ Chiết cười nói, đương nhiên là ai về nhà nấy rồi, chẳng lẽ Mãng lão tổ chuẩn bị giữ bọn họ lại ăn cơm. Tâm tình không tệ, trêu đùa. Thật ra, nếu dựa theo tính tình của Vương Thủ Chiết, thật sự là hận không thể hoàn toàn giữ lại hai nhà Lưu Triệu và Lôi Dương Thu. Nhưng trên thực tế, chuyện này tuyệt đối không thể. Triệu lão tổ rất giỏi đánh đấm, nhưng chung quy không phải là lão tổ Vương thị chân chính. Ông ta có thể giúp đỡ Vương thị đến mức độ như vậy, Vương Thủ Chiết đã vô cùng cảm kích. Nếu để ông ta cùng liều mạng với ông ta cũng không mở miệng được. Huống chi, Đại Càn trung quy có luật pháp của Đại Càn. Đầu của Vương Thủ Chiết còn chưa cứng đến, có thể không kiêng nể gì mà đi chống lại luật pháp Đại Càn. Lén lút là hành động lén lút, hiển nhiên là chuyện bề ngoài. Hôm nay có thể trấn áp Lôi Dương Thu, cũng là Vương Thủ Chiết mượn sức mạnh của luật pháp Đại Càn mà thôi. Tộc nhân gia tướng hai nhà Lưu Triệu, vừa nghe lời ấy, lập tức không biết vì sao, đều không khỏi thở dài một hơi. Rút lui đi, tuy rằng hao binh tổn tướng, mặt mũi quét rác, nhưng chung quy còn phải về nhà chứ. Nhưng không đợi bọn họ quay đầu lại rời đi, Vương Thủ Chiết lại nhíu mày kêu lên, đợi một chút. Người hai nhà Lưu Triệu đều kìm lòng không được run lên, sẽ không lại có một cái hố trời nện xuống chứ. Vương Thủ Chiết này mỗi lần kêu chờ đợi, hoặc là lúc chậm, đều nhất định sẽ không xảy ra chuyện tốt. Thứ nhất, Triệu Tiến Đạt và Lưu Thắng Trạch tuy đã chết, nhưng bồi thường đối với người sống sót không thể tránh khỏi. Vương Thủ Chiết nghiêm túc nói, Lôi Dương Thu lập tức ánh mắt sáng lên, cảm giác có cơ hội thể hiện, tiến lên nói, Vương tộc trưởng nói rất có lý, việc này sẽ do bổn trấn thủ sứ làm, tổng bồi thường tiền dựa theo 500, không, 1.000 càn kim đến. Lôi Dương Thu chịu áp lực rất lớn, với tình huống hiện tại của hắn, nếu như Vương Thủ Chiết thật sự quyết tâm muốn giết hắn, chỉ sợ không chết cũng phải cởi ra nửa lớp da, gia tộc cũng sẽ không dễ dàng bỏ qua cho hắn. Có lẽ sau đó, gia tộc Lôi Thị sẽ tiến hành phản kích trừng phạt Vương Thủ Chiết, nhưng chung quy đã không còn chuyện của Lôi Dương Thu hắn nữa, lúc đó hắn đã nguội lạnh. Vừa nghe đến bồi thường 1.000 càn kim, tộc trưởng hai nhà Lưu Triệu mặt đều đen, cái này chẳng khác gì là một năm làm không công của gia tộc mình. Nhưng chính bọn họ cũng không nghĩ tới, người đã diệt mấy hộ gia đình người ta rồi. Vương Thủ Chiết từ chối cho ý kiến chuyện này, lại nói, lần này hai nhà Lưu Triệu gây chuyện, đập vỡ rất nhiều gạch đá xanh trên quảng trường của chúng ta. Lời này của Vương tộc trưởng rất có lý. Lôi Dương Thu bắt đầu nịnh nọt, ta thấy ít nhất cũng phải đánh nát mấy trăm viên gạch đá xanh, liền tính toán dựa theo 500 viên mà tính toán, mỗi viên chỉ tính bằng 1 càn kim, chính là 500 càn kim. Khoản nợ này, ta phụ trách đòi lại, đưa tiền, bây giờ đưa tiền ngay. 500 càn kim, hai nhà Lưu Triệu đều sắp phát điên rồi, Lôi Dương Thu người muốn lấy lòng Vương Thị, bảo trụ vị trí trấn thủ sứ, cũng không cần lấy bọn họ ra khai đao như vậy chứ. Một càn vàng một khối gạch đá, sao không đi cướp? Ngay cả Vương Thủ Chiết cũng cảm thấy Lôi Dương Thu có chút lừa bịp quá mức. Chư vị đây là ánh mắt gì? Lôi Dương Thu vẻ mặt nghiêm túc nói, những gạch thanh thạch này đều là tài phú mà lão tổ trụ hiên Vương Thị lưu lại năm đó. Đây là văn vật lịch sử hơn 100 năm. Chúng nó chứng kiến từ man hoang chi địa Bình An trấn của chúng ta, dần dần biến thành rầm rộ như bây giờ. Có vật có nội tình lịch sử, một càn kim một khối gạch thanh thạch, ta đều cảm thấy tiện nghi cho bọn chúng. Ách, Vương Thủ Chiết bị lời nói của hắn làm cho sợ ngây người, quảng trường rộng lớn này, ít nhất cũng có mười mấy vạn khối đá xanh chứ. Một càn kim một khối, quảng trường đá xanh này chính là tộc sản có nội tình nhất của Vương Thị. Được rồi, nể tình tiền. Vương Thủ Chiết quyết định tạm thời tha cho Lôi Dương Thu kia một con ngựa. Dù sao nhìn hắn và Lưu Triệu hai nhà dần dần quyết liệt, cũng là chuyện rất thú vị. Về phần tiếp sau, đến lúc đó xem biểu hiện của hắn đi. Tuy rằng Lôi Dương Thu đã không biết xấu hổ, nhưng chung quy vẫn là trấn thủ sứ của Bình An trấn. Dưới sự hiếp bức của hắn, Triệu Thị Lưu Thị không thể không trước tiên góp ra 500 càn kim, bồi thường cho Vương Thủ Chiết. Vương tộc trưởng, ngài xem ta này, Lôi Dương Thu dâng lên tiền bồi thường, nói một cách thận trọng. Vương Thủ Chiết suy nghĩ một chút, liền nghiêm túc chắp tay nói, những người nhà và bồi thường của những người chết kia coi như là an ủi linh hồn của bọn họ trên trời. Còn có lao Lôi trấn thủ sứ, nếu làm tốt việc này, chưa chắc không phải là một công lao. Hắn lật qua hồ sơ của mấy vụ án kia, tuy rằng được xưng là thảm án diệt môn, nhưng giết chết đều là nam đinh trưởng thành, để lại một đống phụ nữ hài tử. Cũng không phải bởi vì người hành hung thiện tâm, mà là đặc biệt lưu lại một đám cô nhi quả mẫu thê thảm, có loại ý cảnh cáo giết gà dọa khỉ. Lôi Dương Thu sửng sốt, trong lòng nhìn Vương Thủ Chiết với ánh mắt khác xưa. Nhìn dáng vẻ của hắn quả thật là rất nhớ nhung những phụ nữ trẻ em kia. Trước không nói hắn là thật hay là giả, cho dù là giả, hắn có thể thời thời khắc khắc biểu diễn thành bộ dáng như vậy, ở trong mắt người khác cũng là thật. Chỉ cần Vương Thủ Chiết này không ngã xuống giữa chừng, hơn phân nửa Vương Thị sẽ quật khởi trong tay hắn. Lúc này, Lôi Dương Thu nghiêm nghị chắp tay nói, tức là Vương tộc trưởng nhờ cậy. Vậy ta sẽ dốc hết toàn lực trấn an những người già yếu và trẻ em may mắn còn sống sót kia. Dừng một chút, hắn thấp giọng nói, Vương tộc trưởng, tiếp theo ngươi phải cẩn thận Triệu Bá Quân và Lưu Chi Đức, hai lão già kia thực chất đều là quỷ, bên ngoài không dám động thủ, âm thầm không ai nói trước được. Theo bản năng, Lôi Dương Thu cũng phải tỏ ý tốt. Ồ, Vương Thủ Chiết híp mắt nở nụ cười, trấn thủ sứ đại nhân, hôm nay ta đối phó ngươi như vậy, ngươi lại không hận ta. Hay là chuẩn bị giả ý để ta buông lỏng cảnh giác, tùy thời trả thù. Đến lúc này, Vương Thủ Chiết cũng nhìn ra một số quy luật. Những thiên nhân thế gia cao cao tại thượng này, một ít tu sĩ linh đài cảnh, tựa hồ khí độ cũng không được tốt lắm. Mượn Lưu Thị Triệu Thị mà. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Nói, tuy hai lão tổ kia đối địch với Vương Thị, Vương Thủ Chiết cũng hận không thể lập tức giết chết bọn họ. Nhưng không thể không thừa nhận, hai lão tổ kia chung quy vẫn có chút khí độ định hải thần châm của gia tộc. Trung chấp sự Trung Hưng Vượng của thiên nhân thế gia Bách Đảo Vệ trước kia, cùng với vị Lôi Dương Thu này, đều tựa hồ không có nhân vật cấp lão tổ, trong xương cốt là sự cứng cỏi và ngạo khí bất khuất. Cẩn thận ngẫm lại, như thế cũng là không thể bình thường hơn. Tiểu thế gia tu sĩ linh đài cảnh, đó là căn cơ của một tộc, gánh vác sinh tử tồn vong của toàn tộc nhân, không được phép có nửa điểm qua loa, bất cứ một quyết định nào cũng có thể khiến gia tộc gặp phải tai họa ngập đầu. Dân gia, loại tu sĩ linh đài cảnh này, tự nhiên sẽ dần dần hình thành nội tâm cường đại mà bỏ ta khí độ của người nào. Nhưng những tu sĩ linh đài cảnh trong thiên nhân thế gia căn bản không cần gánh vác trọng trách sinh tử tồn vong của gia tộc, bọn họ chú ý nhiều hơn chính là thành tựu của bản thân, hoặc là địa vị và lợi ích trong gia tộc. Mà trong hoàn cảnh trưởng thành của bọn họ, cũng là thời thời khắc khắc phải ngưỡng vọng thiên nhân lão tổ trong gia tộc. Chỉ cần nội liếm cá tính, như thế tự nhiên dưỡng không ra cách cục cùng khí độ vi tôn một phương. Tạm thời không đề cập tới việc này, nghe Vương Thủ Chiết chất vấn, Lôi Dương Thu lập tức nghiêm mặt, nghiêm nghị nói thật, chuyện trước kia không hận thì là nói bậy. Nhưng Vương Thị và Lôi Thị ta vốn không có thù hận gì. Nếu ta vì chuyện này mà kết thù với Vương tộc trưởng, gia tộc chưa chắc sẽ ủng hộ. Không có cừu hận sao? Ánh mắt Vương Thủ Chiết hơi nheo lại, chẳng lẽ suy đoán lúc trước là sai lầm? Hoặc là, Lôi Dương Thu không biết rõ tình hình, lúc này, hắn cũng không đáp lời, tiếp tục nghe Lôi Dương Thu nói. Tiếp theo, Lôi Dương Thu ta thực sự không phải thứ gì tốt, nhưng những kẻ đứng sau sai sử tán tu, giết bình dân thật sự không liên quan đến ta. Lôi Dương Thu nói, ta đường đường là trấn thủ sứ của thiên nhân gia tộc, tương lai có tiền đồ tốt đẹp, làm sao có thể tham dự loại chuyện táng tận lương tâm này chứ? Lưu Thị và Triệu Thị, sao có thể dẫn ta tham dự? Vương Thủ Chiết mặt không biểu cảm, suy nghĩ lời Lôi Dương Thu nói. Lôi Thị chúng ta kéo dài gần ngàn năm, đương nhiên cũng có tộc quy của chúng ta. Lôi Dương Thu thấy Vương Thủ Chiết dường như có chút buông lỏng, vội vàng lại bổ sung, đương nhiên, trong quá trình ta trấn thủ ở đây, cũng có ý định giúp gia tộc lôi kéo Lưu Thị Triệu Thị, nhưng đây chỉ là sức ảnh hưởng gia tộc mở rộng ở Bình An Trấn, đây là mục đích chiến lược của gia tộc. Hơn nữa ta cũng thừa nhận, ta âm thầm hiếu kính Lưu Thị Triệu Thị. Nhưng ta có thể dùng danh nghĩa gia tộc thề với trời, cũng không tham dự loại việc ác đó. Lôi Dương Thu vội vàng nhận tội, Vương Thủ Chiết hơi trầm ngâm, ngược lại tin hắn mấy phần. Chỉ là vẫn cười lạnh nói, nhưng dung túng và mở mắt nhắm một cái, khiến Lưu Triệu hai thị càng thêm cản rỡ. Điều này không sai, Lôi Dương Thu thừa nhận, nhưng ta không thừa nhận việc này. Nói thật, hôm nay khi vừa nhìn thấy chứng cứ phạm tội, ta cũng có chút giật mình. Chỉ là đầu tiên là Vương tộc trưởng ngươi đưa ta lên lửa nướng ta, rõ ràng lợi dụng ta để mượn đao giết người. Thứ hai, lôi kéo hai nhà Lưu Triệu chính là phương hướng chiến lược của Lôi thị ta. Lúc này, liền có lòng bao che đối kháng với Vương tộc trưởng. Đương nhiên, trong lòng ta cũng không cho rằng một số bình dân chết là đại sự gì. Lôi Dương Thu cẩn thận từng ly từng tí nói, liếc mắt nhìn sắc mặt không vui của Vương Thủ Chiết, lập tức bổ sung, điểm này đã được Vương tộc trưởng đánh đòn đầu, ta đã hiểu được quan niệm của mình sai lầm rồi. Hôm nay Vương tộc trưởng quát lớn, tuy khiến ta xấu hổ, tức giận không thôi, hận không thể giết ngươi. Nhưng sau khi định thần ngẫm lại, chưa chắc đã không có đạo lý. Lôi Dương Thu nghiêm túc nói, nếu ta thực sự làm được như Vương tộc trưởng nói, không chừng có thể đạt được thành tích. Đến lúc đó lão tổ trong nhà cũng sẽ có vài phần kính trọng với ta. Đương nhiên, còn có một điểm rất quan trọng, Lôi Dương Thu nghiêm trang nói, mục đích của Lôi thị chúng ta là muốn có sức ảnh hưởng ở Bình An Trấn, nhưng không nhất định phải treo cổ hai sợi dây thừng này của Lưu thị Triệu thị, chúng ta lôi kéo Vương thị cũng như vậy. Qua hôm nay, ta đã tin tưởng với năng lực của Triệu Bá Quân và Lưu Chi Đức, chỉ sợ không phải là đối thủ của Vương tộc trưởng. Vì thuyết phục Vương Thủ Chiết tha cho hắn ta một lần, Lôi Dương Thu cũng đủ liều mạng. Kết minh với Lôi thị sao? Vương Thủ Chiết nhíu mày suy tư. Lôi Dương Thu vừa định nói một câu, cái này không gọi là kết minh, gọi là đầu nhập vào. Nhưng lời đến bên miệng, hắn ta nhanh chí nuốt trở lại. Hắn ta đã nhìn ra, chỉ sợ Vương Thủ Chiết này không phải loại người cam cư dưới trướng người khác. Chuyện này gác lại trước đã. Vương Thủ Chiết trầm ngâm một phen rồi nói, Lôi trấn thủ sứ đại nhân, ngươi cũng đừng tưởng rằng đã gối cao không lo rồi. Ta sẽ phái người tiến hành điều tra ngươi một phen, nếu đúng như lời ngươi nói, ngươi chỉ là hồ đồ mà không có đại ác, chuyện hôm nay đã bỏ qua. Nếu như ngươi phạm phải tội ác không thể tha thứ, ta mặc dù không có quyền thẩm phán ngươi, nhưng đề nghị ngươi tốt nhất lập tức thu thập bọc đồ treo ấn rời đi. Ánh mắt Vương Thủ Chiết nhìn chằm chằm vào Lôi Dương Thu. Lôi Dương Thu bị hắn nhìn chằm chằm đến giật nảy mình, trong lòng chột dạ, vội vàng nói, tiểu ác tự nhiên có, tham ô nhận hối lộ cũng có. Nhưng tội lớn không dám, mấy ngày sau ta sẽ tự đền bù. Được rồi, người tự nói cũng không tính. Trước tiên đi xử lý tốt hậu sự cho Di Cô. Vương Thủ Chiết phất tay, có chút không kiên nhẫn, chẳng lẽ trấn thủ sứ đại nhân còn chờ Vương Thị để lại cơm sao? Không dám, Vương tộc trưởng, ta cáo từ. Sắc mặt Lôi Dương Thu căng thẳng, lập tức rút lui. Mãi đến khi đi ra một đoạn dài, Lôi Dương Thu mới chính thức thở phào nhẹ nhõm, giống như vượt ải. Lúc này, phía sau lưng hắn ta đã ướt sũng. Vương Thủ Chiết nhỏ nhắn, không, Vương tộc trưởng, thật là đáng sợ. Loại phong đạm vân khinh này, chỉ dựa vào ngôn ngữ đã dễ dàng đùa bỡn hắn ta trong lòng bàn tay, điều khiển năng lực sinh tử của hắn ta, khiến hắn ta cảm thấy căn bản không có sức ứng đối. Chính hắn cũng cảm thấy có chút kỳ quái cùng không thích hợp, nhịn không được lâm vào trầm tư. Giờ này khắc này, hắn ta lại thật sự cảm thấy mình rất kính sợ Vương Thủ Chiết, trong lòng tràn ngập cảm động khi được tha cho một con ngựa. Đồng thời lại hận hai nhà Lưu Triệu đã hại hắn thảm đến tận xương tủy. Vương Thủ Chiết nhìn bóng lưng Lôi Dương Thu rời đi, cũng không nhịn được rơi vào trầm tư. Loại trạng thái này của Lôi Dương Thu gọi là gì nhỉ? Trước kia từng xem qua ở một app nào đó. À, hội chứng Stockholm, khá giống, tương đối tương tự, đều là sau khi sinh tử bị người triệt để khống chế vô lực chống cự, sau khi nhận chút ân huệ, ngược lại đối với người khống chế cảm động đến rơi nước mắt, thậm chí sinh lòng cúng bái cùng tâm lý mù quáng. Ha ha ha, cái này có ý tứ. Chương 96, Thủ Chiết ca ca đúng là thần nhân. Chuyện ở đây đã qua rồi. Sau khi hai nhà Lưu Triệu bồi thường, đã hành quân lặng lẽ rời đi, chật vật giống như một đám bại khuyển. Cùng lúc trước gióng trống khua chiêng tới gây sự, tạo thành đối lập rõ rệt. Lôi Dương Thu xem như tạm thời bị tha mạng, hắn ta cũng không muốn sống sót sau tai nạn đến đây. Đám quần chúng vây xem ngược lại thật lâu chưa từng tản đi, vẫn như cũ đối với việc này nói chuyện say sưa, trao đổi lẫn nhau cùng chia sẻ cảm xúc hưng phấn. Trên thế giới này, cuộc sống của phần lớn bình dân đều là gian khổ mà chán nản, dẫy dụa trên con đường ấm no. Bình thường kỳ vọng lớn nhất chính là năm này qua năm khác áo xúc ăn tiết kiệm chút tiền, mua chút ruộng đất, hoặc là mưu cầu một đường ra tốt cho hài tử, cưới một lão bà tốt các loại. Một trận 3/3 hôm nay, cao trào đã đủ để cho bọn họ ghi nhớ cả một đời. Đại nương công Tôn Huệ dẫn theo vài chị dâu, chỉ huy đám gia đình đặt cháo lên, nấu chút cháo thịt muối đậm đặc, mời bình dân ăn chút gì. Hôm nay những bình dân này, thậm chí là dân nghèo nhìn như đều chỉ là quần chúng ăn dưa. Nhưng trên thực tế, bọn họ hôm nay mới là khâu quan trọng nhất trong kế hoạch của Vương Thủ Chiết. Bữa tiệc này xem như mở tiệc chiêu đãi bọn họ. Bình dân, ở trong mắt không ít con cháu thế gia mắt cao hơn đỉnh đầu, đều là hèn mọn mà không bắt mắt như thế, phảng phất như là một con kiến tiện tay liền có thể bóp chết. Nhưng tuyệt đại bộ phận thế gia, lại không thể rời khỏi bình dân. Không có bình dân sáng tạo tài phú cho bọn họ, con cháu thế gia lấy cái gì đi hưởng thụ cuộc sống sung túc? Lại lấy cái gì đi mua tài nguyên tu luyện chân quý? Hơn nữa một bình dân bình thường có lẽ không đáng chú ý, nhưng một khi số lượng đi lên, lực lượng của bình dân sẽ dần dần trở nên vô cùng cường đại. Dưới sự vây xem chăm chú của hơn 1.000 bình dân, ngay cả loại tu sĩ linh đài cảnh như Lôi Dương Thu, đường đường là trấn thủ sứ cũng không dám tùy tâm sở dục làm loạn. Điểm này kiếp trước Vương Thủ Chiết rất hiểu rõ, một khi lực lượng quần chúng ăn dưa tập hợp lại, tuyệt đối không thể khinh thường. Cho dù là thiên nhân thế gia cao cao tại thượng, cũng cần dựa vào lượng lớn bình dân mới có thể sinh tồn. Một số cô bé, nam ninh trẻ tuổi của Vương thị gia tộc cũng chủ động gia nhập nấu cháo, phân cháo, duy trì trật tự và các công tác khác. Trong đó còn bao gồm hai đích nữ, Vương Lạc Y và Vương Lạc Miểu. Ngay cả Vương Lạc Thu, Vương Lạc Tính vừa mới lập được đại công cho gia tộc cũng mang vẻ mặt nghiêm túc làm việc, không có chút ý tứ ghét bỏ nào. Điểm này khiến Vương Thủ Chiết rất vui mừng, con cái trong nhà chúng ta, tam quan chính là chính. Tuyệt đối sẽ không bởi vì có chút vũ lực mà cảm thấy mình cao cao tại thượng, thoát ly thế tục. Đợi một chút, tựa như lẫn vào trong một vài thứ kỳ quái. Một nam tử dáng người cường tráng, mặt như đầu heo, đặt mông ngồi trên mặt đất trước lều cháo, từng ngụm cháo thịt, một chén không đủ lại đến một chén, trong chớp mắt đã xuống hơn 10 bát. Tiểu gia hỏa này, Vương Thủ Chiết đi lên phía trước, quan sát hắn từ trên xuống dưới. Phát hiện thương thế của hắn bị linh phong độc trùng cắn, vậy mà đã tốt hơn rất nhiều, lực khôi phục này thật là kinh người. Uống ngon không? Vương Thủ Chiết cười tủm tỉm hỏi. Uống ngon, tiểu tử Triệu Đỉnh đằng kia theo bản năng trả lời, ngẩng đầu lại nhìn thấy Vương Thủ Chiết, lập tức bị dọa đến vội vàng bảo vệ bát, dường như sợ Vương Thủ Chiết cướp đi. Khiến cho khóe miệng Vương Thủ Chiết giật giật, phương hướng sợ hãi của tiểu tử này sai rồi. Thật là một thằng nhóc ngốc, nhưng lúc chiến đấu vẫn rất giảo hoạt, nếu Vương Lạc Thu chống lại hắn, ai thắng ai thua thật đúng là khó nói. Thôi thôi, ngươi ăn nhiều một chút, ăn no rồi thì mau về nhà đi. Vương Thủ Chiết phất tay, với khí độ của hắn, đương nhiên sẽ không so đo với một tiểu hài tử 14 tuổi, hơn nữa đầu óc khờ khạo. Mặc dù tiểu hài tử này trên dưới toàn thân nhìn không ra bộ dáng của một tiểu hài tử, nhưng cuối cùng mới 14 tuổi. Vương tộc trưởng, là Vương tộc trưởng, các bình dân nhìn thấy Vương Thủ Chiết đến lều cháo, lập tức đều vô cùng căng thẳng, trong ánh mắt của rất nhiều người đều tràn đầy kính sợ và sùng bái. Trận hôm nay đánh ra thanh danh của Vương thị, nhưng càng nhiều hơn là đánh vang thanh danh của Vương thị tộc trưởng. Hôm nay mọi người tùy ý ăn, ăn no mới thôi. Vương Thủ Chiết cười chào hỏi, sau này trong hạt địa của hai nhà Lưu Triệu, nếu cuộc sống không thoải mái, có thể di chuyển đến khu vực của Vương thị ta. Ở khu vực quản lý của Vương thị chúng ta, ít nhất có thể an cư lạc nghiệp, một khi gặp được tình hình thiên tai, Vương thị ta cũng sẽ cùng nhau vượt qua cửa ải khó khăn. Lời này của Vương Thủ Chiết vừa nói ra, lập tức khiến rất nhiều người động lòng. So với Lưu Triệu Hai thì cao cao tại thượng, lại làm việc ác độc, Vương thị dường như mới thật sự là một thế gia. Nếu có thể sống sót dưới sự che chở của Vương thị, dường như có thể an tâm hơn rất nhiều. Vương tộc trưởng, nhưng nhà của ta đều ở trong thôn. Một người nông dân quần áo rách dưới nói, nếu chúng ta di chuyển, đồng ruộng cũng không thể mang đi được. Đúng vậy à, đúng vậy. Rất nhiều người đều nhao nhao hưởng ứng, bọn họ muốn di chuyển, lại có rất nhiều khó khăn thực tế, cả đám đều có chút thất vọng cùng ảo não. Trong hơn 1.000 bình dân này, cũng không thiếu những con dân trong phạm vi quản lý của Vương thị. Vừa nghe đến loại chuyện này, nhất thời cảm giác ưu việt dâng trào, trong đó có một thanh niên khoảng 20 tuổi nói, các ngươi những căn nhà rách nát này, lại có thể đáng giá mấy đồng tiền. Chỉ có ở căn phòng và đất trong hạt địa Vương thị chúng ta mới càng đáng giá. Người ngoài hạt địa vừa nghe không làm nữa, thẹn quá hóa giận nói, tại sao lại không đáng tiền. Đều giống nhau, có thể sản xuất lương thực, cũng có thể ở người. Người trẻ tuổi kia vênh váo tự đắc nói, các ngươi biết cái gì, Vương thị chúng ta chính là có linh trùng sư. Năm nay chiếu cố một chút, đất nhà chúng ta vẻn vẹn chỉ giảm 50% sản lượng. Những người bản địa Vương thị còn lại cũng bắt đầu dồn dập hưởng ứng người trẻ tuổi kia, tỏ vẻ hắn nói đều là thật. Các nhà các hộ trung bình, cũng chính là giảm 5% sản lượng. Linh trùng sư, giảm 5% sản lượng, còn chỉ là chiếu hơi đến. Các nông dân bên ngoài hạt địa trầm mặc không nói, nông dân tự canh trong hạt địa của Vương thị ở mùa này, chẳng phải là so với bọn họ vô duyên vô cớ hơn 20%. Nếu như bọn họ cũng có thể có thêm 20% thu hoạch này, sau khi nạp lương hẳn là còn sẽ có không ít kết dư, cũng không cần khẩn trương đi khắp nơi mượn lương độ tai, còn phải bị thế gia khi dễ. Trong lúc nhất thời, ngoại thị tử canh nông đều ném ánh mắt hâm mộ về phía người địa phương. Không chỉ như thế, lúc Vương thị chúng ta thay thế quan phủ thu thuế, thuế thuộc về thế gia kia trực tiếp có thể dùng tiền tài giảm giá, năm nay chúng ta vượt qua thiên tai rất dễ dàng. Người trẻ tuổi kia vẻ mặt kiêu ngạo nói, chỉ riêng nhà chúng ta, hiện tại lương thực dư thừa đã có hơn 20 gánh. Đặt ở những năm trước thu hoạch bội thu, trong nhà có hơn 20 gánh lương thực dư thừa cũng không tính là giàu có. Nhưng đây là năm thiên tai. Đám nông dân ngoại thị nghe xong con số này, mắt đều đỏ lên, nhà ngươi giàu như vậy, còn đến chia cháo ăn với chúng ta. Không những thế, tại bàng hệ Vương thị ta còn có một người huynh đệ, hắn tiết lộ tin tức tuyệt mật cho ta. Năm nay Vương thị không chuẩn bị, đợi đến mùa khác bắt đầu, tất cả điền sản trong hạt địa Vương thị chúng ta đều có thể mời linh trùng sư quản lý, hiệu quả diệt trùng càng tốt, hao phí chỉ cần một nửa diệt trùng tán. Tiểu tử trẻ tuổi lại thần bí bí nói, một nửa diệt trùng tán, vậy chẳng phải mỗi mẫu đất một năm có thể tiết kiệm một đồng lớn. Nếu trong nhà có 20 mẫu đất, chỉ riêng diệt trùng tan vào, một năm liền có thể tiết kiệm 20 đồng lớn, đây chính là vài gánh lương thực. Đám nông dân ngoại thị hoàn toàn không còn lòng dạ, cảm thấy so với Vương thị tự canh nông, cái này bỗng dưng lại thấp đi mấy đoạn. Tiểu tử, ngươi đã thành thân chưa? Một vị ngoại thị tự canh nông đầu óc xoay chuyển rất nhanh, cười híp mắt nói, nhà chúng ta có hai nhà đầu, một đứa 16 tuổi, một đứa 14 tuổi. Chúng ta có thể nói chuyện đàng hoàng một chút, nhà chúng ta cũng có khuê nữ, năm nay vừa vặn 15 tuổi. Một đám ngoại thị trong nhà có khuê nữ tự canh nông, như lang như hổ vây quanh tiểu tử trẻ tuổi kia, chào hàng khuê nữ nhà mình, ngay cả lễ hỏi cũng có thể nói chuyện đàng hoàng. Tiểu tử trẻ tuổi sợ hãi, mặt đỏ bừng lên, trước kia điều kiện trong nhà bình thường, cũng không tích góp gì, phòng ốc xây dựng cũng không đủ, mấy lần nhờ bà mối đi làm mai, người ta vừa nhìn thấy điều kiện này của hắn, hoặc là trực tiếp lắc đầu cự tuyệt. Hoặc là dứt khoát giờ công phu sư tử ngoạc, yêu cầu một khoản xính lễ cực lớn. Hắn bây giờ đã 19 tuổi rồi, vẫn chưa lấy được vợ. Bây giờ thì hay rồi, chỉ dựa vào thân phận nông dân tự canh của Vương thị, những người ngoại thị kia tự canh nông, lại muốn gả nữ nhi cho hắn, có mấy nhà thậm chí nguyện ý trả tiền. Chỉ một thoáng, tiểu tử kia cảm thấy mình đã bước vào đỉnh cao cuộc đời. Thấy cảnh tượng này, Vương Thủ Chiết cũng mỉm cười không thôi. Không nghĩ tới hộ tịch hạt địa của Vương thị bắt đầu đáng tiền. Có điều đây cũng là điều hiển nhiên, giá cả điền sản các nơi và nhà cửa vốn không giống nhau. Ví dụ như một ít điền sản ốc xá dựa vào Trường Ninh vệ, tự nhiên đắt hơn Bình An trấn rất nhiều. Cho dù sản xuất và nộp thuế đều giống nhau, nhưng nơi đó dựa vào Trường Ninh vệ, bình dân sinh hoạt càng có cảm giác an toàn hơn. Huống chi, ngẫu nhiên vào thành gì đó, cũng thuận tiện hơn so với bình dân Bình An trấn, quan hệ nhân tế cũng càng phức tạp. Trung nông phú nông bên kia, rất nhiều đều sẽ đưa hài tử vào trong thành đọc sách, hoặc là để cho thứ tử học một môn thủ nghệ kiếm tiền. Cái này cũng khó trách, Hơn 100 năm trước, thế hệ này của Bình An Trấn vẫn là vùng đất man hoang. Nếu không phải những ngày tháng trôi qua bình dân không tốt, làm sao lại di chuyển đến loại địa phương như Bình An Trấn này? Có điều, sau khi trải qua chuyện này, giá cả sản vật điền sản bên trong Bình An Trấn chỉ sợ sẽ phát sinh biến hóa. Các vị đừng nóng vội. Vương Thủ Chiết cao giọng nói, ta tin các vị đều đã nghe nói, Vương thị chúng ta đang nạo vét lấp đất khai hoang đồng ruộng hoang. Những đồng ruộng tương lai kia đều là ruộng tốt tích lũy bùn lầy. Vương thị chúng ta ít ngày nữa sẽ đẩy ra, mở rộng kế hoạch trao đổi, cùng với kế hoạch mua sắm của kỳ hạn. Gian sản để đổi kế hoạch, đó là thứ quỷ gì? Đây là một từ ngữ mà vô số bình dân đều chưa từng nghe nói qua. Đơn giản mà nói, chính là lấy điền xá hiện tại của Lưu Triệu Hai thị quản hạt, đổi thành điền địa ốc xá chúng ta mới khai hoang. Ánh mắt Phương Thủ Chiết nheo lại, đương nhiên, bởi vì kỳ điền tạm thời không thể lấy được, cần một chu kỳ khoảng 2 năm, bởi vậy gọi là kỳ điền. Bất quá, trước mắt chúng ta chỉ tiếp nhận công nhân nội bộ tham dự công trình khai hoang tiến hành đổi lấy ruộng đất. Chư vị nếu có ý định di chuyển địa bàn Vương thị chúng ta, tạm thời chỉ có một con đường này. Đám nông dân ngoại thị im lặng một hồi, nhưng rất nhanh đã có người nhảy ra nói, đổi, vì sao không đổi? Con mẹ nó, mấy năm nay, lão tử chịu đủ đám chó đẻ Triệu thị kia rồi. Đổi, chỉ cần Vương thị cho tiền công không để chúng ta chết đói. Không phải chỉ là nhịn 2 năm sao, đổi. Ta tin tưởng Vương thị, ta tin tưởng Vương tộc trưởng sẽ không để cho chúng ta chịu thiệt, đổi. Từng tiếng đổi, liên tiếp vang lên. Đám nông dân tự canh không ngốc, bọn họ tự nhiên có chỗ khôn khéo của bọn họ. Bề ngoài nhìn mặc dù có chút thiệt thòi, nhưng trên thực tế, hộ tịch địa bàn Vương thị sẽ càng ngày càng đáng giá. Kế hoạch chi tiết cụ thể sẽ được đưa ra trong thời gian sắp tới, chư vị lưu ý lời tuyên truyền của Vương thị chúng ta. Vương Thủ Chiết lên tiếng, sau đó xoay người rời đi. Đi không bao xa, huynh muội Liễu thị lại đi theo, hai người đều dùng ánh mắt khác thường nhìn Vương Thủ Chiết. Viễn Duệ, Nhược Lôi muội muội, Vương Thủ Chiết bị bọn họ nhìn đến toàn thân sợ hãi, chắp tay nói, vì sao lại nhìn ta như thế? Cao, thật cao, Liễu Viễn Duệ dựng thẳng ngón tay cái, liên tục khen 2 tiếng, chắp tay nói, kế của Thủ Chiết huynh quả nhiên tuyệt vời. Viễn Duệ bội phục Thủ Chiết huynh, giống như nước An Giang này liên miên không dứt. Không những lợi cho mình mà còn giết địch trong vô hình. Vương Thủ Chiết bị hắn làm cho không nói nên lời. Tiểu ca ca, ta nhìn ra lợi mình, có giết người vô hình không? Liễu Nhược Lôi tò mò hỏi, lợi mình một khối tương đối rõ ràng, Thủ Chiết huynh công trình to lớn như thế, thiếu nhất chính là rất nhiều nhân thủ, dùng phương pháp đổi ruộng để lượng lớn nông hộ tham dự vào trong công trình, chẳng khác gì là kế mượn lực đả lực. Cuối cùng, những nhân thủ đó đều sẽ hóa thành nông dân dưới quyền Vương thị. Tiếp theo, Vương thị đổi lấy những đồng ruộng kia, vốn dĩ đều ở trong địa bàn của Lưu thị và Triệu thị. Chỉ cần đổi một chút, liền có thể thành lập nông trang tư hữu trong nội địa của kẻ địch, biến mảnh đất đó thành của Vương thị. Lợi hại nhất chính là, hiện giờ phong trào di chuyển Vương thị đã hình thành, rất nhiều người đều khát vọng gia nhập địa hạt của Vương thị. Thủ Chiết huynh chỉ cần làm từng bước thao tác, địa bàn của hai nhà Lưu Triệu sẽ càng ngày càng nhỏ, số lượng bình dân quản lý cũng sẽ giảm mạnh. Dưới vòng tuần hoàn ác tính vô hình, hai nhà Lưu Triệu sẽ càng ngày càng suy yếu, vô lực đối kháng với Vương thị, sớm muộn chỉ là 2 chữ, diệt vong. Liễu Viễn Duệ giải thích một phen, khiến ánh mắt Liễu Nhược Lôi không ngừng thay đổi, khen Thủ Chiết ca ca thật là thần nhân, tỷ tỷ thật sự là có phúc. Ách, Vương Thủ Chiết sờ sờ mũi, hình như vừa rồi mình thật sự không phức tạp như Liễu Viễn Duệ nghĩ, đơn thuần chỉ là muốn giải quyết vấn đề dụng công hoang, hắn cũng không muốn thật sự làm ra kế hoạch trăm năm. Tuy nhiên đầu óc của em vợ tương lai này thật đúng là rất tốt. Nghe hắn nói như vậy, kế hoạch này hình như cũng không tệ lắm. Còn nữa, Nhược Lôi ngươi có thể đừng dùng ánh mắt và giọng điệu này nói chuyện với ta hay không? Chọc cho Vương Thủ Chiết hắn, trong lòng đều có chút sợ hãi. Đúng vào lúc này, một giọng ồm ồm vang lên, cái kia, chư vị, ta hỏi một chút. Triệu thị chúng ta thật sự khiến người ta chán ghét như vậy sao? Triệu Đình Đằng, Vương Thủ Chiết liếc mắt nhìn hắn, phát hiện sưng trên mặt hắn đã tiêu tan hơn phân nửa, lập tức im lặng. Sức khôi phục thể chất của thằng ngốc này thật đáng sợ. Ánh mắt Liễu Nhược Lôi và Liễu Viễn Duệ cũng khác thường nhìn chằm chằm Triệu Đình Đằng. Triệu thị nhà ngươi xú danh cỡ nào, tiểu tử ngươi ngu ngốc không biết sao. Chương 97, tiểu di tử duyên làm sao không đi. Ngược lại Vương Thủ Chiết biết, tiểu tử ngốc này đoán chừng thật sự không có gì để nói. Thân là đích tử, lại si mê tu luyện và chiến đấu, bình thường nơi nào sẽ đi quản sự tình ngoại giới. Mà người trong nội bộ Triệu thị cũng không có khả năng cả ngày ở trên mặt mang theo chữ ta là người xấu bực này. Còn nữa, tốt hay xấu vốn cũng không phải là từ hình dung tuyệt đối. Từ góc độ của Triệu thị mà xem, bọn họ chẳng qua là vì tranh thủ càng nhiều không gian sinh tồn của mình, chỉ là không chừa thủ đoạn nào, thế giới vốn tàn khốc mà tràn ngập cạnh tranh. Vương Thủ Chiết lạnh nhạt nói, dùng phương thức không từ thủ đoạn, xâm phạm chiếm đoạt lợi ích của người vô tội, tự nhiên sẽ khiến người chán ghét. Vậy ngươi, không phải cũng là không từ thủ đoạn, xâm phạm Triệu thị chúng ta sao? Triệu Đình Đằng vẻ mặt ngu ngơ, chỉ vào Liễu Viễn Duệ nói, hắn nói kế mưu sát của ngươi trong vô hình. Triệu thị cũng không phải người vô tội, là Triệu thị các ngươi phá hủy quy tắc trước, để hai bên chúng ta trở thành kẻ địch. Vương Thủ Chiết bình tĩnh nói, thứ hai, nếu không phải Triệu thị ngày thường làm sằng làm bậy, Trường Kỳ xâm chiếm lợi ích của người vô tội, đắc tội quá nhiều người, kế hoạch của ta tự nhiên cũng không nhắc lên nổi sóng gió. Xét đến cùng, một thế gia nếu bản thân bất chính, sớm muộn gì cũng sẽ tan thành mây khói. Vương Thủ Chiết căn bản không sợ kế hoạch của hắn tiết lộ ra ngoài, bởi vì đây đường đường là xu thế, hai nhà Lưu Triệu căn bản vô lực ngăn cản. Với thanh danh của bọn họ, cho dù muốn trở lại làm người tốt, dân chúng bình dân cũng không tin. Vậy, hai nhà chúng ta còn có thể trở thành bằng hữu sao? Triệu Đình Đằng khuôn mặt ngây ngô có chút buồn rầu, ta không muốn làm người xấu a. Không thể, Vương Thủ Chiết bình tĩnh nói, có một số việc một khi bắt đầu thì sẽ không có đường rút lui nữa. Ngươi cũng ăn trực rồi, nhanh về nhà đi. Phụ thân ngươi hiện tại đang thương lượng với Tằng Thái Gia Gia, làm sao diệt trừ ta đây? A, Triệu Đình Đằng vẻ mặt chấn kinh, ngươi ngay cả cái này cũng tính ra được. Cuối cùng, Triệu Đình Đằng vẻ mặt thất vọng rời đi, dường như hắn nghĩ mãi mà không thông, vì sao hắn muốn làm người tốt, đều không thể lựa chọn. Chờ sau khi Triệu Đình Đằng đi rồi, Liễu Nhược Lôi cũng thở dài một hơi nói, Triệu ngốc này ngược lại cũng đáng thương, sinh ra trong một gia tộc nào đó, đời này đã định trước là sẽ đánh lên dấu ấn không thể xóa nhòa của gia tộc kia. Cho nên, chúng ta mới cần trở nên càng mạnh mẽ hơn. Vương Thủ Chiết cũng cảm khái nói, chỉ có thật sự cường đại mới có thể thoát khỏi trói buộc, chúa tể vận mệnh của mình. Nhoáng ra trói buộc, chúa tể vận mệnh của mình sao? Liễu Nhược Lôi nhẹ giọng nỉ non một câu, ánh mắt hơi khởi động. Ách, Vương Thủ Chiết lập tức có cảm giác không được tốt lắm, cô em vợ tương lai đang ở độ tuổi phản nghịch, dạy cho nàng cách nói này chẳng phải là trợ trụ vi ngược sao? Ngay lập tức, sắc mặt Vương Thủ Chiết nghiêm túc nói, nhưng sở dĩ loài người chúng ta xưng là thế giới văn minh, là bởi vì chúng ta có một xã hội hoàn chỉnh, tất cả hành vi của chúng ta, cần phải phụ trách đối với mình, cũng cần phụ trách với những người khác. Cứ lấy bản thân ta mà nói đi, ta muốn trở nên mạnh mẽ, chỉ là vì ta muốn bảo vệ người bên cạnh ta, bảo vệ người mà ta quan tâm. Đa tạ Thủ Chiết ca ca, muội hiểu rồi. Liễu Nhược Lôi lập tức phấn khởi. Vương Thủ Chiết ngơ ngác, ngươi cảm ơn cái gì? Ngươi hiểu cái gì? Đúng vào lúc này, Liễu Viễn Duệ lại chắp tay thật sâu nói, Thủ Chiết huynh. Huynh muội chúng ta gần đây nấn ná ở Vương thị hồi lâu, đã đến lúc cáo từ. Thân thể Vương Thủ Chiết cứng đờ, ngay cả Viễn Duệ cũng đã nhìn ra rồi sao? Vương Thủ Chiết cũng không chút do dự chắp tay nói, nếu Viễn Duệ đã quy tâm là mũi tên, vậy ngu huynh sẽ không giữ các ngươi nữa. Hắn cũng là trong lòng sợ hãi, Liễu thị huynh muội này lại muốn ở lại chỗ này, cô em vợ thân ở thời kỳ phản nghịch tương lai này, đừng gây ra chút chuyện xấu mới tốt. Cáo từ, tại sao phải cáo từ? Tiểu ca ca, ta còn chưa chơi chán mà. Liễu Nhược Lôi vẻ mặt không vui nói. Ôi, bà cô của tôi ơi, trong lòng Liễu Viễn Duệ rên rỉ hò hét, nếu tiếp tục như vậy, tiểu ca ca sợ sẽ xảy ra chuyện. Lập tức, ánh mắt Liễu Viễn Duệ trở nên nghiêm túc, Nhược Lôi, không thể tùy hứng như vậy. Thủ Chiết ca ca người thân là tộc trưởng, có quá nhiều chuyện phải xử lý. Không sao đâu, Thủ Chiết ca ca bận lắm. Liễu Nhược Lôi vẻ mặt vô tội nói, ta có thể tìm Lạc Y tỷ tỷ, Lạc Miểu muội muội, còn có Lạc Thu Lạc tính các nàng chơi. Ta nói cho muội biết, Lạc Miểu muội muội có thể chơi vui rồi, rũ sạch toàn bộ chuyện xấu hổ khi còn bé của Thủ Chiết ca ca. Lời này vừa nói ra, cả người Liễu Viễn Duệ run lên, sắp khóc rồi. Muội muội ơi muội muội, muội thích các tỷ tỷ muội muội của Vương thị như vậy, là chuẩn bị không đi sao? Nếu thật sự xảy ra chuyện gì, Viễn Duệ ta về nhà làm sao ăn nói được đây? Trước khi tới ngươi không phải đã nói rất tốt rồi sao, chuẩn bị thay tỷ tỷ dạy dỗ tỷ phu tương lai một chút chứ? Sao chỉ chớp mắt một cái đã chuốc lấy bản thân rồi. Rất nhanh, Liễu Viễn Duệ trong lúc kinh hồn táng đảm, đã não bổ ra một vở kịch ân oán tình cừu, tìm muội trở mặt. Phải làm sao cho phải đây? Phải làm sao mới ổn đây? Cái này, Viễn Duệ nói không sai. Vương Thủ Chiết cũng nói, mấy ngày gần đây, đại sự bên ta sẽ tương đối nhiều, chỉ sợ thật sự rất khó quan tâm đến ngươi. Được rồi, mặc dù Liễu Nhược Lôi có chút không tình nguyện, nhưng cũng nghe ra lời Vương Thủ Chiết đuổi người. Có vẻ không vui nói, Thủ Chiết ca ca làm xong việc có thể đi Liễu thị làm khách, tỷ tỷ không tiện ra mặt tiếp đãi ngươi, ta có thể thay tỷ tỷ chiêu đãi ngươi. Cái này, thôi bỏ đi, Vương Thủ Chiết uyển chuyển cự tuyệt, ta và tỷ tỷ ngươi chưa thành thân, tùy tiện đi tới Liễu thị nấn ná, sợ sẽ ảnh hưởng không tốt. Đây là lễ nghi quy tắc ngầm giữa Huyền Vũ thế gia. Giống như tỷ phu Trần Phương Kiệt tương lai của Vương Thủ Chiết, nếu hắn cả ngày chui vào chủ trạch Vương thị, đoán chừng một hai lần sau sẽ bị Vương Thủ Chiết một cước đá văng ra ngoài. Bởi vậy cho dù Trần Phương Kiệt đến làm việc giúp Vương Thủ Chiết, cũng không bước vào chủ trạch Vương thị, tránh cho người Vương thị coi hắn là kẻ phóng đãng không kiềm chế được. Vậy được rồi, chờ sau khi Thủ Chiết ca ca và tỷ tỷ thành thân, sẽ không còn nhiều cố kỵ như vậy nữa. Liễu Nhược Lôi vẻ mặt tiếc hận nói, Thủ Chiết ca ca, tiểu viện gần đây ta ở đó giữ lại cho ta, không cho phép những người khác ở nữa. Vương Thủ Chiết toát mồ hôi lạnh, tiểu cô nãi nãi này, thật sự định ở lại Vương thị lâu dài sao? Nhưng yêu cầu của nàng ta cũng không có biện pháp cự tuyệt, đành phải nói, được, vậy ta về dặn dò một chút. Liễu Viễn Duệ ở một bên, có chút muốn rơi nước mắt. Sao đích nữ của Liễu thị chúng ta lại giống như muốn gả cho một người vậy? Cơ hồ cùng lúc đó, trong một tòa trang viên bí ẩn. Ở chỗ này, trưởng lão và cao tầng hai nhà Lưu Triệu tề tụ. Mà hai vị lão tổ thì ngồi ngay ngắn ở chủ vị, sắc mặt đều vô cùng khó coi. Lần trước đến Vương thị gây sự, vốn là tràn đầy tự tin, nhưng không ngờ, khiến cho hao binh tổn tướng, mặt xám mày cho. Quan trọng hơn là, thanh danh của hai nhà Lưu Triệu đã bị Vương Thủ Chiết lột trần, lòng dân mất hết, trở thành trò cười. Biết Đức huynh, lão tổ Triệu thị Triệu Bá Quân, sắc mặt ngưng trọng nói, với thủ đoạn của tiểu tử họ Vương kia, tất nhiên sẽ đối với chúng ta đả kích nối gót mà tới. Trước mắt sinh tử tồn vong như thế, hai tộc chúng ta vì kế hoạch hôm nay tất nhiên vứt bỏ nghi kỵ, vượt qua cửa ải khó khăn này. Không sai, tiểu tử kia quả thực rất lợi hại, Lưu Chi Đức trầm trọng nói, nhưng mà, hắn lại đánh giá thấp nội tình của hai tộc chúng ta. Bá Quân lão đệ, Triệu Đạo Nguyên nhà ngươi, chỉ sợ đã sắp tấn thăng linh đài cảnh rồi. Triệu Bá Quân sắc mặt cứng đờ, ngay lập tức sang sảng cười nói, ta đã nói rồi, chuyện này tất nhiên không thể gạt được Chi Đức huynh. Nhưng Triệu Thắng Hào nhà Chi Đức huynh, chuyện tốt cũng gần đây chứ. Triệu Đạo Nguyên, Lưu Thắng Hào, đều là tộc nhân thiên phú không kém, đi chính là con đường linh đài. Cũng không phải là tất cả gia tộc, ở bất cứ lúc nào cũng nhất định sẽ toàn lực bồi dưỡng tộc trưởng. Có đôi khi vì lo lắng lợi ích lâu dài, sẽ ưu tiên chọn một ít trực mạch tư chất tốt. Giống như Vương Thị, cũng từng dốc sức bồi dưỡng Vương Tiêu Hàn. Được, vậy chúng ta nói trắng ra đi. Lưu Chi Đức nói, hai tộc chúng ta không tiếc bất cứ giá nào mua lại những nguyên liệu phụ trợ đó, để Đạo Nguyên và Thắng Hào xung kích linh đài cảnh. Chúng ta chỉ cần có thêm một lão tổ linh đài cảnh, cho dù có Công Tôn Huệ và Vương Lung Yên che chở, cũng có nắm chắc cưỡng ép giết chết Vương Thủ Chiết. Đến lúc đó đám chó Vương thị không có vương, lại có gì phải sợ? Còn không phải tùy ý chúng ta gây khó dễ sao? Sau lần này, mục tiêu kiêng kỵ số một của bọn họ đã đặt lên người Vương Thủ Chiết. Nhưng trước đó, chúng ta phải ký kết khế ước trăm năm cùng phát triển, để tránh nghi kỵ lẫn nhau. Lẽ ra nên như vậy, hai tộc chúng ta cùng trưởng quản Bình An trấn. Động tác nhanh hơn một chút, tranh thủ trong vòng một tháng chạy nước rút. Sau minh ước, Lưu thị Triệu thị phảng phất nửa điểm thanh khí cũng không có, hành động im hơi lặng tiếng. Mà Vương thị thì đại triển trống khua chiêng, không ngừng mở rộng quy mô công trình Châu Vi Hồ. Giữa ba tộc, dường như tiến vào thời kỳ hòa bình ngắn ngủi. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.